Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 732, cái gì? Hải tuyển ta đã bị đào thải. 4000 tự, nguyệt quang chiếu tại cả vùng đất này bên trên. Quảng trường bên này vây quanh người càng ngày càng nhiều. Lục Viễn đẩy ra báo danh khu, do dự một chút, thấy cũng không có người chú ý mình thời điểm, hắn rốt cuộc đánh bạo lấy xuống khẩu trang cùng mũ. Tại lấy xuống sát na, hắn còn một trận lo lắng, không được làm lấy xuống sau cũng không có khiến cho cái gì oanh động về sau. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không được theo sau hắn liền hơi nghi hoặc một chút, khó nói ta hiện tại không rất giống chính mình. Hắn vô ý thức lại nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm sân khấu cái kia thiên vương, Chu Hiểu Phong. Mọi người thoạt nhìn thực kích động. Lục Viễn lắc đầu, xin chào, ta suy nghĩ báo danh. Được, phiền toái thỉnh ngươi cầm mũ tháo xuống. Chúng ta hảo xác nhận một chút ngươi bên ngoài hình. Nga, tốt, ngươi suy nghĩ mô phỏng Lục Viễn. Không tệ a, lớn lên thật giống. Ân, đều mau cùng vừa mới vị kia huynh đệ không sai biệt lắm. Đúng, ta cho ngươi cầm cái kiến nghị a. Nếu ngươi thay quần áo khác, ngươi cùng Lục Viễn sẽ càng giống. Từ bên ngoài thượng, ngươi làm không hảo có thể lấy đệ nhất. A, quần áo. Đúng vậy a, Lục Viễn mặc quần áo cùng ngươi không quá giống nhau. Lục Viễn trước nay đều không sẽ xuyên loại này áo khoác. A, Lục Viễn cúi đầu nhìn xem quần áo của mình. Có vấn đề gì không? Ha ha, ta đối Lục Viễn vẫn tương đối hiểu rõ. Vấn đề ngược lại không có vấn đề gì. Đúng, ngươi tên là gì? Ta kêu Lục Suất, cũng họ Lục. Đúng, Lục Suất. Ha ha, tên hay, tốt, tốt. Ta cảm giác dựa vào tên này, ngươi khả năng có thể lấy đệ nhất. Ta xem trọng ngươi. Không cần đăng ký thân phận chứng sao? Không cần, trước tham thi đấu, nếu là trước vài tên nói chúng ta sẽ muốn thân phận chứng. Nga, hảo, làm nhân viên công tác quan sát một cái Lục Viễn về sau vừa lòng gật đầu. Tiếp theo cấp Lục Viễn đệ một chương 44 hào thứ bài. Nhìn đến cái này 44 cùng với nhân viên công tác cái loại này bắt bẻ ánh mắt về sau, Lục Viễn luôn cảm thấy có chút không quá thích ứng. Chung quanh, hảo đi, chung quanh cũng không có cái gì người chú ý hắn bên này. Mọi người tựa hồ đều bị trên sân khấu cái kia, Chu Thiên Vương, cái kia đầu quật cường cấp hấp dẫn. Lục Viễn gãi đầu một cái này có phải hay không tiện? Trước kia khắp nơi đều là người chú ý thời điểm, Lục Viễn trốn đều tránh không kịp. Mà hiện tại không ai chú ý thời điểm, chính mình ngược lại không thích ứng. Ta mẹ nó có phải hay không tiện? Liền tại Lục Viễn đi ra về sau bên ngoài lại là một trận nhị cầu tử. Nhị cầu tử thét chói tai, Lục Viễn nghe được thanh âm về sau lại là rất gấp gáp. Sau đó lại phát hiện đám này người cũng không phải xem chính mình. Hắn không khỏi mà có chút bắt đầu nghi ngờ. Ta thật sự không giống ta sao? Hắn theo ánh mắt mọi người nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn đến Sở Hiểu lên sân khấu. Tại từng đợt sân khấu dưới ánh đèn, Sở Hiểu bước nhịp bước kỳ quái. Đi lên sân khấu, dưới ánh đèn, Lục Viễn nhìn Sở Hiểu. Người này thật là tại mô phỏng ta sao? Các vị giám khảo lão sư hào, ta là số 23 tham thi đấu người Sở Hiểu. Sở Hiểu tựa hồ thực thích nhiều người như vậy tiếng thét chói tai, hắn hướng tới bên dưới sân khấu lại lần nữa phất phất tay. Hắn như vậy vung tay lên về sau phía dưới lại là một trận liên tục không ngừng tiếng hoan hô. Thiên a, là Lục Viễn tới sao? Nói cho ta có phải hay không nhìn đến Lục Viễn tới? Thiên a, quá giống, thật sự quá giống. Đúng vậy a. Mới vừa lên đến, ta còn lấy là Lục Viễn thật sự tới chúng ta sân khấu đâu. Ha ha, có thể, bên ngoài hình thật sự rất giống Lục Viễn. Ân, ăn mặc cũng rất giống Lục Viễn. Đúng đúng, ha ha, vị này tuyển thủ, xin hỏi, ngươi có thể vì chúng ta mang đến tài nghệ gì đâu? Tên của ngươi là, nhìn đến Sở Hiểu lên sân khấu về sau. Phía dưới ba vị giám khảo toàn bộ ánh mắt sáng lên. Một người mang kính mắt mỹ nữ giám khảo thế nhưng không tự chủ được vỗ tay. Các vị giám khảo, các lão sư hảo, ta kêu Sở Hiểu, ta muốn hát một bài ca. Cái gì ca? Liền sướng, chết đều muốn yêu đi. Hoa, thiên a, đây chính là Lục Viễn sở hữu ca bên trong nhất khó sướng một trong số đó. Như vậy cao, người bình thường chính là sướng không được. Ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến bài hát này? Mắt kính mỹ nữ giám khảo che miệng, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Theo sau nàng xem bên cạnh hai cái giám khảo. Bên cạnh hai cái giám khảo cũng đều sững sờ. Thoạt nhìn đều thực kinh hỉ. Ta xác định muốn sướng. Sở Hiểu đồng học, ngươi phải hiểu được. Bộ dáng bây giờ của ngươi cùng trang điểm. Ngươi rất có hy vọng đánh sâu vào lần này tiểu tổ tuyển chọn tái quán quân. Nếu ngươi sướng, chết đều muốn yêu. Sướng đến không tiêu chuẩn. Như vậy ngươi khả năng sẽ bị khấu phân Nga. Một vị khác dâu quay hàm giám khảo nhìn Sở Hiểu. Theo sau lắc đầu. Vô sự. Ở tại trên sân khấu. Sở Hiểu lắc đầu. Gương mặt tự tin. Hào. Can đảm lắm. Cố lên. Ân. Ngươi còn mang đàn guitar tới. Đúng. Hoa. Ngươi đàn guitar. Nếu như ta nhớ không lầm trà. Đây chính là Lục Viễn phía trước đánh đàn guitar. Là cùng khoản sao? Đúng, trên sân khấu, Sở Hiểu tại giám khảo nhóm một trận kinh ngạc hả? Rất đắc ý lấy ra một cầm đàn guitar. Hắn tươi cười sáng lạn. Theo sau, hắn đối với hậu trường khoa tay múa chân một cái động tác. Ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, chết đều muốn yêu không vô cùng nhuần nhuyễn không thoải mái cảm tình nhiều sâu chỉ có như vậy mới. Đủ thổ lộ, làm trên sân khấu cái kia, Lục Viễn, sướng cái này đầu, chết đều muốn yêu, trong nháy mắt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cứ việc, thanh âm của hắn cùng Lục Viễn bản thân có chút không quá giống nhau. Ngón giọng hơi chút khiếm khuyết, có chút mô phỏng dấu vết. Nhưng trên thực tế, hắn thế nhưng có thể hoàn toàn sướng ra bài hát này. Hơn nữa ca hát bộ dáng. Thế nhưng cùng Lục Viễn đã từng sướng bài hát này biểu tình giống nhau như đúc. Dưới đài thấy một màn như vậy thời điểm, Lục Viễn trong nháy mắt một cái giật mình, không hiểu liền có vẻ lúng túng cảm giác. Người này hẳn là hạ khổ công phu. Nói như thế nào, ngươi xem động tác của hắn, cùng sướng pháp, ta đoán hắn khẳng định đối với ngươi video, một lần lại một lần bắt chước. Vương Vĩ Tuyết đi vào Lục Viễn bên cạnh nở nụ cười, bề ngoài cùng động tác trà. Đảo có chút giống, không được thật muốn nghiêm túc xem nói. Lại rất không giống, rốt cuộc, khí chất thứ này, thực khó mô phỏng, ngoặc kép, bên gối người tự nhiên là rất quen thuộc Lục Viễn. Liền tính trên sân khấu vị này lại như thế nào hóa trang, lại như thế nào chỉnh dung. Tại Vương Vĩ Tuyết xem ra cũng không khả năng cùng Lục Viễn giống nhau như đúc. Nhưng là những người khác lại không giống nhau. Sở Hiểu như vậy một trận chết đều muốn yêu, mấy cái nhỏ mê muội thế nhưng cầm khởi di động đi theo. Thét lên, một bài hát xong về sau. Chung quanh đều vang lên rất nhiều như là, cái này có phải hay không Lục Viễn thật sự tới. Thiên A, quả thực cùng nhị cầu tử giống nhau như đúc. Đúng vậy a, người này thật lợi hại. Loại hình thanh âm, Lục Viễn nghe liền cảm thấy là lạ. Còn có thể chơi như vậy sao? Làm âm nhạc toàn bộ dừng lại về sau. Giám khảo nhóm sôi nổi gật gật đầu. Thậm chí ba người đều đứng lên vỗ tay. Thiên a, sướng quá tốt. Lục Viễn sướng bài hát này thời điểm. Ta liền tại hiện trường. Ta cảm thấy ngươi cùng Lục Viễn đứng chung một chỗ lời nói. khẳng định ai đều không phát hiện được rốt cuộc ai là Lục Viễn, ai là thế thân, ha ha ha. Mắt kính mỹ nữ đi đầu vỗ tay, cười đến thực kích động. Đúng vậy a, có thể, không tệ, mãn phân thập phần, ta cho ngươi 9.5 điểm, ta cho ngươi 9.7, ta cho ngươi 9.5, bình quân phân 9.6 thành tích. Này thành tích làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ha ha ha, cảm ơn lão sư, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cầm tới cái thành tích này về sau, Sở Hiểu hiển nhiên cũng kích động vô cùng, vội vàng gật đầu. Ha ha, tốt, tiếp theo vị, ân, tiếp theo vị tuyển thủ dự thi là An Hiểu tổ mô phỏng người. Cho mời, Sở Hiểu đi xuống đài về sau, tức khắc tất cả mọi người vây lại, một bộ chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng phía sau tiếp trước chạy tới. Hy vọng có thể ký cái tên. Nhìn những người này biểu tình, Sở Hiểu trong bụng nở hoa, mặc cho những người này vỗ ảnh chụp, bãi lần lượt tư thế, chờ đập đến không sai biệt lắm về sau. Nhân viên công tác cũng đi tới, hướng hắn hỏi nhiều tư liệu hơn, rốt cuộc cao như vậy cao phân, cái này trên căn bản đều có thể xem như thăng cấp. Mau đến phiên mình thời điểm, Lục Viễn tự nhiên đi vào hậu trường. Thời gian từng giờ trôi qua, Lục Viễn cầm dãy số bài, ở hậu đài đi dạo một vòng, theo sau thấy được rất nhiều người đều tại hóa trang thành hình dạng của mình. Tuy rằng tại gần chỗ, Lục Viễn có thể thấy rõ bọn họ hóa trang, nếu tháo trang sức về sau đảo cũng không nhất định giống. Nhưng giờ này khắc này chính mình ở tại những người này bên trong ở giữa. Mẹ nó có một loại người nhân bản cảm giác, cái này làm cho hắn rất không thói quen. Hóa trang tà thuật hiện tại liền như vậy nghiêu bước sao? Mà Vương Vĩ Tuyết đeo khẩu trang mũ, đứng ở phía sau đài bên cạnh cửa sổ nhìn Lục Viễn. Biểu tình lại có chút chờ mong. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, phía dưới cho mời Lục Viễn tổ số 44 tuyển thủ dự thi lên sân khấu. Nghe được kêu chính mình về sau, Lục Viễn lộ nụ cười tự tin, đi lên sân khấu. Dưới ánh đèn, làm Lục Viễn lên sân khấu thời điểm, phía dưới đồng dạng truyền thuyết tới vài tiếng thét chói tai. Bất quá, tiếng thét chói tai cùng vị kia Sở Hiểu so sánh với, giống như nhược thượng không ít. Hoa, lại là một vị giống như Lục Viễn đi tới tuyển thủ. Bình tĩnh điểm, ta cảm thấy vị này tuyển thủ từ ngoại hình thượng tới xem, vẫn là không như vị kia Sở Hiểu đồng học. Đúng, tốt, vị này tuyển thủ, thỉnh ngươi ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ba cái giám khảo nhìn đến Lục Viễn lên sân khấu, thời điểm, tức khắc cũng là một trận kinh hỉ. Không được theo sau bình tĩnh đến cũng rất nhanh. Tựa hồ đã trải qua Sở Hiểu về sau, bọn họ tâm nhưng thật ra bình hòa thật nhiều. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ trước mắt cái này tuyển thủ rất nhiều nơi đều thoạt nhìn không quá dụng. Tâm, tỉ như quần áo, tỉ như tư thế đi, tỉ như các vị giám khảo các lão sư hào. Ta kêu Lục Xuất, Lục Viễn cầm microphone. Nhìn mọi người, Lục Xuất, cùng Lục Viễn cùng họ a. Có thể, đúng, Lục Xuất đồng học, ngươi muốn biểu diễn cái gì tiết mục đâu? Đeo mắt kiếng mỹ nữ nhìn chằm chằm Lục Viễn, rất lễ phép mà nở nụ cười. Ếch, tài nghệ gì? Lục Viễn ngây ngẩn cả người. Ta có thể biểu diễn tài nghệ gì? Nếu không, tới bài hát, Lục Xuất đồng học, nghĩ được chưa? Mắt kính mỹ nữ nhìn Lục Viễn. Nếu không, ta sướng bài hát. Cái gì ca đâu? Ân, nếu không, ta sướng một đầu cô đơn bắc bán cầu. Có thể, làm sân khấu âm nhạc vang lên tới thời điểm, Lục Viễn cầm microphone, thoáng vỗ vỗ, sau đó nhắm mắt lại. Dùng ta ngủ ngon cùng ngươi ăn bữa sáng nhớ rõ cầm tưởng niệm. Tồn tiến phát tràn đầy ta nhìn. Lục Viễn nhắm mắt lại, khi hắn một mở miệng thời điểm, giám khảo nhóm đều ngẩn ra, Bài hát này, sớm nhất là Thậm Chí Uy Bản vốn. Thậm Chí Uy Bản bản rất êm tai. Nhưng, giờ này khắc này, trước mắt vị này Lục xuất sướng đến càng tốt nghe. Phía dưới khán giả nghe được này thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Theo sau bị bài hát này cấp hấp dẫn ở Vương Vĩ Tuyết ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, vỗ tay, rất êm tai một khác bản ca. Bên dưới sân khấu, rất nhiều người cầm điện thoại di động lên đem Lục Viễn sướng ca cấp chụp lên. Đặc biệt là làm Lục Viễn sướng đến một nửa thời điểm kia một đoạn cao trào. Thế nhưng so Thậm Chí Uy Bản bản càng thêm dễ nghe. Một bài hát, vỗ tay vô số. Hoa, quá tốt rồi. Giọng nói thật là khá. Vị bạn học này, người trước kia là chuyên nghiệp ca sĩ đi. Quá không sai. Ngoặc kép, giám khảo nhóm cũng toàn bộ vỗ tay. Đeo mắt kiếng mỹ nữ đứng lên. Thực kích động, nhưng theo sau lại có chút tiếc hận mà lắc đầu. Lục xuất đồng học, ngươi sướng đến phi thường hảo. Nếu ngươi tham gia Hảo Thanh Âm tuyển tú tiết mục, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể thăng cấp. Nhưng là, đây là mô phỏng xuất sắc tiết mục. Mắt kính mỹ nữ thở dài một hơi. Đúng vậy a, Lục xuất, ta cảm thấy ngươi giả dạng có chút không quá đi tâm. Ân, Lục Viễn trước nay đều không lưu hồ cha. Ngươi lên đài thời điểm, hẳn là hào hào dọn dẹp một chút. Sau đó, ngươi đến đổi một bộ quần áo. Rốt cuộc Lục Viễn cũng trước nay đều không mặc áo quần này. Ta cũng nhận đồng. Ngươi lên đài thời điểm, tư thế đi cũng có chút vấn đề. Từ ngươi lên đài thời điểm, ta nhìn ra ngươi mô phỏng thật không dụng tâm. Tuy rằng cùng Lục Viễn rất giống, nhưng là khắp mọi mặt khí chất, cùng Lục Viễn thật sự kém qua xa. Xa không bằng vị kia Sở Hiểu. Lục Viễn nghe được giám khảo nhóm những bình luận này về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ta mẹ nó khí chất không giống Lục Viễn. Ta không giống chính mình. Giờ khắc này, Lục Viễn cả người là mờ mịt. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Xin chào, đừng thất vọng. Như vậy đi, ta cho ngươi đánh 9 phần. Kỳ thật, ngươi dụng tâm tại chính mình giả dạng bên trên hoa hoa công phu. Nhiều suy nghĩ một chút Lục Viễn, ngươi hẳn là có thể cùng vị kia Sở Hiểu sánh vai. Còn có, lên đài thời điểm, ngươi kỳ thật hẳn là sướng Lục Viễn ca. Rốt cuộc đây là mô phỏng xuất sắc tuyển chọn thi đấu. Sướng Lục Viễn ca, sướng đến hào, khẳng định có nhất định thêm phân. Đúng vậy a, Lục xuất đồng học, ta cũng cấp ngươi 9 phần. Thật sự quá đáng tiếc. Nếu như có thể mà nói, ta thực hy vọng cho ngươi đánh cùng Sở Hiểu giống nhau điểm. Nhưng rốt cuộc chúng ta chỉ có thể tuyển chọn một cái. Như vậy đi, đừng nản chí. Ngươi giọng nói thực không tồi. Có hứng thú tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sao? Nếu có hứng thú, có thể tái sau liên hệ ta. Mắt kính mỹ nữ ánh mắt càng thêm tiếc nuối. Cấp Lục Viễn đánh xong phân về sau lại nhìn trầm mặc Lục Viễn. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Ân, Từ Yến lão sư, Trần Đồng lão sư, ta đề nghị một chút, có thể hay không cho vị này tuyển thủ một cái cơ biết. Ta cảm giác, hắn ngoại hình thượng xác thật cùng Lục Viễn qua giống. Một cái khác dâu xồm giám khảo bắt trước lắc đầu. Cảm giác rất tiếc hận. Không được, mỗi cái tuyển thủ hải tuyển chỉ có một lần cơ sẽ. Mắt kính mỹ nữ lắc đầu. Đúng, phải công bằng. Một cái khác giám khảo cũng gật gật đầu. Cái kia, được rồi. Dâu xồm giám khảo gật gật đầu. Hay là tiếc hận 10 phần. Vài phút về sau, Lục Viễn đi xuống sân khấu. Tức khắc có chút mờ mịt. Cho nên, ta ở cái này mô phỏng ta chính mình trên sân khấu. Ta bị đào thải. Cái này, chiết tỉnh đài, đài trưởng, làm sao vậy? Tìm ta có sự tình. Cái kia, đài trưởng, ngài có thể hay không hỗ trợ liên lạc một chút Lục Viễn? A, chúng ta không phải là một hồi minh tinh mô phỏng xuất sắc tiết mục sao? Mánh lưới khá tốt, hiện tại là sơ thi đấu. Ta suy nghĩ hẹn trước một chút Lục Viễn tiên sinh thời gian. Rốt cuộc phía dưới báo cáo, mô phỏng Lục Viễn người rất nhiều. Cái này, vấn đề không lớn, ta cùng Tiểu Lục gọi điện thoại đi. Hào, đại khái nửa giờ về sau. Chiết tỉnh đài đài trưởng Thang Minh Huy mờ mịt bỏ xuống cùng Lục Viễn điện thoại. Hắn bên tai trước sau truyền Lục Viễn thanh âm. Đài trưởng, cái này tiết mục thực hào. Ta cũng tham gia, cảm thấy rất thú vị. Chính là, ta bị đào thải, ngoặc kép chấm hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.